Chương 124, ạ mạ tệ giả đọa với dưới thân. Chương 124, ạ mạ tệ giả đọa với dưới thân. Đây là chứng kiến Lượng Nghi Lạc lấy ra quang cầu, xỉn kỳ có chút kỳ quái hỏi. Cầm đi, vốn định là ở cuối cùng tiễn lễ vật cho ngươi, xem bộ dáng như vậy, chỉ có thể hiện tại liền cho ngươi ổ tiểu lạc tặng lễ vật sao? Vui mừng tiếp nhận Lượng Nghi Lạc trong tay quang cầu, cũng không kiểm tra, trực tiếp liền đem tâm thần mình cùng tinh thần than tiến vào cái này lập tức. Xin ký liền khiếp sợ tại chỗ, vẻ mặt đều là kinh hãi, trong đó khổng lồ tạo vật kinh nghiệm cùng tri thức, thật có thể nói là mặc cho là cái gì đều không đổi được bảo vật quý giá như thế nào đây có phải hay. Không rất hữu dụng Lưỡng Nghi Lạc nhếch miệng lên vẻ đắc ý cười. Xin ký mặt hiện lên kích động, mừng rỡ nhìn Lưỡng Nghi Lạc, có trong này kinh nghiệm, xin ký là có thể trong vòng thời gian ngắn lĩnh ngộ tạo vật lực lượng. Đến lúc đó là có thể dựa vào chính mình tới sáng tạo nhất phương tiểu thế giới, tránh né thời đại truy sát bất quá rất nhanh, nàng mặt lại nhảy xuống phía dưới tiểu lạc ngươi đưa cái này quả thực với ta mà nói quá trọng yếu lạc không tám, chỉ là, ta lại cũng không có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn lĩnh ngộ a xỉn kỳ đơn giản là mặt. Hiện lên khóc nức nở, không biết nên nói cái gì cho phải chuyện này Lưỡng Nghi Lạc cũng là đã quên. Hai người thời gian cũng không hề tưởng tượng như vậy đủ ngô ta lực lượng khởi nguyên có rất nhanh lĩnh ngộ hết thể năng lực, lấy xỉn kỳ trước ngươi cũng đã có tích lũy, nếu chúng ta ký kết khế ước, ta đem lực lượng của chính mình cho ngươi mượn, ở lực lượng của ta cùng lực lượng của ngươi liên hợp phía dưới, trong khoảng thời gian ngắn đem tạo vật lực lượng lĩnh ngộ, chỉ sợ không phải khó khăn. Như vậy chuyện Lưỡng Nghi Lạc híp mắt một cái, đối với mình lực lượng khởi nguyên, hắn có sự tự tin mạnh mẽ. Chỉ là bởi vì sức mạnh của bản thân không đủ cùng với chịu đến thương tích, mới để cho hắn ở nơi này kỳ dị trong không gian di chuyển dùng không được bao nhiêu lực lượng cái này tiểu lạc, có thể không có vấn đề, thế nhưng ở cái không gian này, chúng ta dường như không còn cách nào ký kết khế ước A xỉn kỳ đã dở khóc dở cười, ở cái không gian này, chỉ có thể tồn tại tuyệt đối chân thực. Xỉn kỳ trước có thể dùng ra hư vô lực lượng, chính là nàng thực sự quá cường đại. Làm nàng bổn nguyên lực lượng đến gần vô hạn tuyệt đối chân thực, mới có thể dùng ra, thế nhưng nếu muốn ký kết khế ước nói, hai người không có người nào này đây khế ước làm vì mình bản chất, vô luận ma pháp vẫn là còn lại, đều là không có khả năng ở chỗ này dùng ra. Lượng Nghi Lạc sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, rõ ràng tìm được biện pháp giải quyết, thế nhưng muốn thành công cũng là phiền toái như vậy tiểu. Lạc xỉn kỳ ngữ điệu có chút phiêu hốt, có chút dơ lên. Tiểu như cùng uống say nhân sao rồi xỉn kỳ đem trong đầu cái loại này phiền táo ném ra. Nếu quả như thật đạt tới vực sâu, chúng ta đây chính là chắc chắn phải chết hiện tại, cũng chỉ có một biện pháp có thể dùng chỉ một lúc. Xỉn kỳ giọng của lập tức thay đổi kiên định, nàng không phải cái loại này nét mực người. Ở nơi này sinh tử chi tế, ngoại trừ sinh mệnh, còn lại hết thể đều có thể tạm thời vứt bỏ một cái biện pháp. Lượng Nghi Lạc nghi ngờ hỏi một câu, sau đó rất nhanh. Hắn gần giống như nhớ ra cái gì đó chẳng lẽ bổ ma, song tu cái này ở tại mùn thế giới để cho mình thoát khỏi. Thân sứ nam, tại chỗ có vị diện cũng làm cho người hỉ văn nhạc kiến đồ đạc, lập tức từ Lưỡng Nghi Lạc trong đầu toát ra, ở nơi này nhất định chính là y mạ tín bờ giả cờ vậy bên trong không gian, ngoại trừ như xỉn kỳ như vậy bản chất lực lượng, nhất chân thật chỉ có riêng mình thân thể cùng linh hồn xỉn kỳ chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc biểu tình, tự nhiên cười nói. Quả thực chính là phương pháp kia á chuyện này Lưỡng Nghi Lạc bắt đầu rồi do dự, xỉn kỳ xem như giúp hắn lương đa, bây giờ nàng rơi vào. Hiểm cảnh, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất hay là đang với trợ giúp chính mình, Lưỡng Nghi Lạc mặc dù đối với nàng rất có hảo cảm, lại cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu lạc chẳng lẽ ta khó coi sao không phải xỉn kỳ người xinh đẹp vô cùng làm vạn thần chi thần, cũng không cần bề ngoài loại vật này, chỉ là bởi vì lâu đời mà nổi lên khí chất. Liền làm cho không người nào có thể cự tuyệt tiểu lạc ngươi yêu thích ta sao thích như vậy, ngươi lại có cái gì do dự đâu thời gian đã. Không nhiều lắm à, ở tiếp tu cờ như thế, hai chúng ta người khả năng liền đều phải chết đi đây hướng chi, ta cũng rất thích tiểu lạc ngươi ni xỉn kỳ trong lòng hiện lên một kia ngượng ngùng, nhưng vẫn là kiên định tiến độ, đi tới không không không Lưỡng Nghi Lạc trước mặt. Lưỡng Nghi Lạc vốn là chỉ là bởi vì trách nhiệm mà có chút nho nhỏ do dự. Nàng đối với xỉn kỳ từ ban đầu thì có như vậy điểm ý đồ không an phận, nếu vẫn đã từng thuần khiết hắn, khả năng còn có thể chống cự một cái, nhưng hiện tại, ngay cả xỉn kỳ đều chủ động, nếu chính mình vẫn còn ở cự tuyệt, đó thật là quá dối trá. Quan hệ của hai người lúc bắt đầu có thế tính đúng Lam Nhan cùng Hồng Nhan, thế nhưng cái gọi là thuần túy Hồng Nhan chi kỷ, lại làm sao có thể tồn tại, trước không đề cập tới hai người vốn là hai phe đều có hảo cảm. Vào giờ phút như thế này, vì sinh mệnh suy nghĩ, coi như hai người là cựu nhân cũng không quản được nhiều như vậy, lưỡng nghi lạc cũng coi như trong đó tay già đời, chỉ là một ít nho nhỏ kỹ xảo để. Ạ mạ tệ giặt chi thần tiếng thở gấp ở nơi này phong bế trong không gian quanh quẩn, mà hai người chân thực rất nhanh thì hợp làm một thể. Dần dần, bọn họ trầm mê ở trong đó GS, bản đầy đủ phát trong bầy, đương nhiên cái gọi là bản đầy đủ kỳ thực cũng viết tình bình hòa, đã lâu không có viết, không có cảm giác gì, lần này chỉ tính là tiểu thử ngưu đao, thử cái thủy mà thôi.